Là con gái cô gọi tôi ba ba trước. Chương 46, mưa sao băng, góc truyện audio.com. Thời tiết lạnh ngâm suối nước nóng là thư thái nhất. Tô Kỳ đi công tác ở thành phố nổi tiếng có suối nước nóng thiên nhiên, bàn chuyện xong, cũng nên hào hào buông lỏng trong chốc lát. Vì thế Tô Kỳ thực hào phóng đặt khách sạn suối nước nóng xa hoa nhất cho mình và Mạc Tương Linh, xem như khao thưởng mình và Mạc Tương Linh lại bắt được một số hợp đồng lớn. Thời điểm cùng Mạc Tương Linh cùng nhau ăn cơm, Mạc Tương Linh nói, boss vé máy bay đặt vào trưa ngày mai, buổi sáng ngài có thể ngủ thêm một lát. Được rồi, cô cũng từ từ nghỉ ngơi đi, đi theo tôi đúng là rất bận vất vả rồi. Tô Kỳ khẽ cười cười, trong lòng còn có chút băn khoăn. Dù sao hắn bận rộn kéo theo Mạc Tương Linh cũng tăng ca không ít. Mạc Tương Linh vội vàng lắc đầu, nói, làm gì? Có, đều là nên làm, nhưng mà, nàng nhìn thoáng qua Tô Kỳ có chút muốn nói lại thôi. Tô Kỳ có chút nghi hoặc cổ vũ nàng tiếp tục nói. Mạc Tương Linh lúc này mới có chút do dự hỏi, ngài cùng Đường Tổng. Chia tay, Tô Kỳ trên mặt cũng không quá lớn gợn sóng, mỉm cười hỏi, thế nào? Thoạt nhìn không giống, không phải, chỉ là tôi có chút không dám tin, vậy giờ cô có thể tin? Tô Kỳ đứng dậy, nói, tôi và nàng đã kết thúc rồi. Mạc Tương Linh nhìn bóng dáng hắn rời đi tổng cảm giác có chút cô đơn, lập tức trong lòng có chút ảo não, thực không nên hỏi mà. Tô Kỳ ra khỏi khách sạn, ở quanh thân quơ quơ, xem như cho dễ tiêu hóa. Hôm nay thời tiết rất tốt, ánh tà dương còn treo tại chân trời, giống như một quả quýt tròn tròn, màu sắc rất là đẹp mắt. Tuy rằng nó thực tế cũng không làm cho nhiệt độ cao hơn bao nhiêu, nhưng mà ánh sáng màu da cam dài trên mặt đất vẫn khiến người ta cảm thấy ấm áp trong lòng. Tô Kỳ tiện tay lấy điện thoại di động chụp lại, theo thói quen mở ra giao diện chia sẻ, lại yên lặng thả di động về túi. Chờ khi nào già, em muốn đi vùng ngoại ô mua phòng ở, phải có cửa sổ thật lớn ở sát đất tốt nhất là về phía tây, như vậy mỗi ngày đều có thể xem mặt trời lặn. Có thêm một cái sân nhỏ, buổi tối có thể ngắm sao. Đường Sở Nhiêu từng nói như vậy, hắn nhớ rõ. Đó là vào mùa đông năm ngoái, nghe nói có mưa sao băng, vừa lúc hôm đó thời tiết tốt, hắn liền lái xe mang theo Đường Sở Nhiêu đi ngoại ô. A Nhiêu, có từng xem mưa sao băng chưa? Buổi tối, đem con gái hống ngủ sau, hai người liền ra cửa. Tô Kỳ hưng chí hừng hực hỏi. Xem qua một lần, ở nước ngoài có một lần đi hoạt động, nhàn rỗi, liền đi theo. Ai, thật tốt, anh còn chưa thấy qua đâu. Tô Kỳ đô đô miệng, lên đại học chọn môn học cơ sở thiên văn học, lão sư có giảng qua, lúc ấy liền tò mò, nhưng về sau mỗi lần mưa sao băng, không phải thời tiết không tốt thì chính là không có thời gian, đến nay còn chưa thấy qua đâu. Đường Sở Nhiêu mỉm cười, cười sờ sờ lỗ tai hắn, nói, vậy tối nay xem như hoàn thành một cái tâm nguyện nha. Đừng có mệt quá lăn ra ngủ. Đến một địa phương trống trải, Tô Kỳ ngừng xe lại, mở cửa trên trần xe. Thời tiết quá lạnh, không thích hợp đợi ở bên ngoài. Hắn đem lưng ghế dựa buông, để cho Đường Sở Nhiêu nằm xong, lại phủ tấm chăn mỏng cho nàng, liền kích động bắt đầu dạy Đường Sở Nhiêu nhận thức chòm sao trên trời. Nhận thức xong những chòm sao lão sư từng nói mà hắn còn nhớ rõ, hai người bắt đầu nói chuyện phiếm. Không biết tán gẫu như thế nào, Đường Sở Nhiêu lại nói về cuộc sống sau khi về già. Tô Kỳ còn nhớ rõ, lúc ấy Đường Sở Nhiêu nói xong, hắn đem Đường Sở Nhiêu ôm vào lòng, cười nói, chúng ta còn có thể nuôi một con chó, mỗi ngày mang nó đi tản bộ. Cuối tuần Nhiên Nhiên sẽ trở lại gặp chúng ta, thật tốt đẹp. Nhớ tới trước kia, Tô Kỳ khóe miệng hơi hơi gợi lên, lập tức lại thả xuống dưới. Trước kia à, cứ như đã là chuyện rất lâu về trước rồi. Nắng chiều đẹp vô hạn, chỉ là đã hoàng hôn, thái dương dần dần rơi xuống, chỉ trong chốc lát trời liền đen xuống dưới. Không có ánh mặt trời, gió lạnh càng thêm tàn sát bừa bãi. Tô Kỳ nắm chặt áo khoác, xoay người hướng về khách sạn. Những gì ấm áp một khi mất đi, lưu lại chỉ có thể là rét lạnh đến tận xương. Trở về khách sạn, lại tạm thời nhận được thông báo nói có chút địa phương phải sửa chữa. Tô Kỳ cũng không muốn đi quấy rầy Mạc Tương Linh, tự mình bận đến rạng sáng cuối cùng mới làm xong, có thời gian đi hưởng thụ một chút suối nước nóng, hắn tâm tâm niệm niệm. Phòng hắn đặt có nước suối thiên nhiên, chủ quán khả năng có điểm nghĩ muốn bắt chước người Nhật Bản ngâm suối nước nóng trong tuyết, suối nước nóng này cũng là lộ thiên. Tô Kỳ vừa nhấc đầu, có thể thấy bầu trời đầy sao. Nàng có lẽ sẽ thực thích nơi này. Tô Kỳ ngẩng đầu nhìn trời, bất giác nghĩ đến. Đã một tuần lễ, Tô Kỳ đi công tác một tuần lễ. Đường Sở Nhiêu cầm trong tay văn kiện, ánh mắt lại không có tiêu điểm, suy nghĩ không biết bay tới đâu rồi. Một thoáng không chú ý, bút trong tay nàng rơi xuống đất, lúc này mới làm nàng bừng tỉnh, ảo não nhặt bút lên, xoa xoa mi tâm của mình. Một tuần này, hiệu suất của nàng quả thực, không thể thấp hơn được nữa rồi. Vì cái gì, luôn luôn có chút hoảng hốt đâu. di động trùng hợp vang lên, bằng hữu hỏi nàng muốn cùng đi xem mưa sao băng tròm song tử hay không? Mưa sao băng tròm song tử a, Đường Sở Nhiêu ngẩn người, thì ra, nhanh như vậy đã một năm rồi. Nàng lần đầu tiên cùng Tô Kỳ xem, cũng là mưa sao băng tròm song tử. Đường Sở Nhiêu rất nhanh đáp ứng bằng hữu, thay đổi quần áo lái xe xuất môn. Các bằng hữu tụ tập một chỗ cười nói, nàng lại là hiếm có im lặng. Sở Nhiêu, làm sao thế? Hôm nay im lặng như vậy? À, không có gì, chỉ là mấy ngày nay có điểm bận. Nàng khẽ cười cười, lại nói dối. Rõ ràng nàng đang nghĩ, hắn lúc này, đang làm gì đây? Thời gian chờ đợi luôn có chút nhàm chán. Đường Sở Nhiêu không có tâm tình cùng bằng hữu tán chuyện, liền ngẩng đầu nhìn sao. Tam giác mùa đông, sao thiên lang, tròm, đại hùng, tròm tiểu hùng, tròm thiên hậu, cụm sao thất nữ. Lúc Tô Kỳ cùng nàng nói những điều này, ánh mắt sáng lấp lánh, thuộc như lòng bàn tay. Đường Sở Nhiêu thích Tô Kỳ như vậy, đơn giản tốt đẹp, toàn thân nhập thần. Kỳ thực ngẫm lại Tô Kỳ này cùng Tô Kỳ kia thật sự có rất nhiều điểm không giống nhau. Nàng xem qua tư liệu của Tô Kỳ, từ nhỏ chính là đệ tử ngoan lão sư thích cùng bạn học quan hệ cũng tốt, công tác về sau các đồng nghiệp khen không dứt miệng. Người đó cùng với công tử phú gia Tô Kỳ, không có điểm gì giống nhau. Hóa ra kỳ thực người nàng yêu luôn luôn là một cô gái A, Đường Sở Nhiêu tách khỏi bằng hữu, một mình đi sang bên, lẳng lặng nhìn không trung tráng lệ. Kỳ thực chúng ta nhìn thấy, đều là ánh sáng mà những ngôi sao này mấy tháng, vài năm, thậm chí là hơn trăm ngàn năm trước tỏa ra. Chúng nó có lẽ, còn tại, có lẽ cũng sớm đã không còn tồn tại nữa. So sánh với vũ trụ này, con người khi còn sống thật sự là quá ngắn ngủi. Đường Sở Nhiêu trong lòng sinh ra một loại cô tịch cùng cô đơn vô pháp diễn đạt. Vài thập niên nhân sinh ngắn ngủn của nàng, lại nên đi nơi nào? Rõ ràng thời điểm xem sao trời lần trước không có cảm giác như thế. Đường Sở Nhiêu nghĩ, có lẽ bởi vì lần trước có Tô Kỳ ở, đồ ngốc kia, luôn luôn ôm nàng. Cho nên, mới không có cô tịch như vậy. Đường Sở Nhiêu mấy tháng này sẽ thi thoảng lại nghĩ, rõ ràng Tô Kỳ cũng là nữ, vì sao có thể vì nàng trả giá nhiều như vậy? Nàng luôn nghĩ đến, nữ hài là cần được yêu thương. Đương nhiên, bản thân nàng ngoại lệ, bởi vì những chuyện nàng từng trải không cho phép nàng chờ mong quá nhiều. Chính là nếu quả thật có thể, nàng nghĩ mỗi một cô gái đều nên được. Người yêu đối đãi như công chúa, nữ hài tử, luôn thích được yêu thương. Nhưng mà Tô Kỳ, lại luôn như vậy, vì nàng, cùng con gái của nàng, trả giá nhiều như vậy. Xem kia, các bằng hữu kinh hô, là sao băng, một viên, hai viên, tiếp theo rất nhiều. Đường Sở Nhiêu lại nghĩ tới vấn đề Tô Kỳ từng hỏi nàng, nếu quả thật hắn là nữ, nàng có còn thích hắn sao? Nếu có người hiện tại hỏi lại một lần, Đường Sở Nhiêu nhất định sẽ không chút do dự trả lời có. Một Tô Kỳ ôn nhu như vậy, một Tô Kỳ yêu nàng như vậy, một Tô Kỳ mà cả trái tim đều giao cho nàng sao lại sẽ không yêu đâu. Ngày mai, hắn trở về, nhất định phải nói cho hắn biết. Đường Sở Nhiêu đưa tay nhìn đồng hồ một chút, khóe miệng khẽ nhếch. Không, là hôm nay, còn có hơn 10 giờ đồng hồ, Đường Sở Nhiêu có chút khẩn cấp, nàng khẩn cấp muốn nhìn đến bộ, dáng của Tô Kỳ sau khi nghe nàng giải thích, có thể lại sẽ đem nàng ôm lên hôn mãnh liệt một trận. Nàng còn có rất nhiều lời, muốn nói với Tô Kỳ. Tô Kỳ ngâm suối nước nóng nhìn bầu trời đêm, thấy một viên sao băng xẹt qua, tiếp theo là viên thứ hai, viên thứ ba, rất nhiều. Hôm nay là, ngày 10 tháng 12, Tô Kỳ nghĩ, đột nhiên nở nụ cười. Trùng hợp như thế, lại là mưa sao băng tròm song tử a, buồn cười mà cười, khóe mắt hắn lại trượt xuống nước mắt. Thật sự là thật không cam lòng a, Đường Sở Nhiêu sao có thể đối hắn như vậy đâu, tại sao có thể không tin hắn đâu. Hắn chưa bao giờ nguyện ý lừa gạt người thân cận, huống chi là người hắn yêu sâu đậm a. Tô Kỳ đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá. Công tác cường độ cao trong thời gian dài làm hắn mệt, quan hệ với Đường Sở Nhiêu cũng làm cho hắn mệt. Hắn bỗng nhiên cảm thấy còn tiếp tục như vậy, hắn sẽ điên mất. Cho dù là hiện tại, hắn vẫn sẽ lơ đãng lại nhớ đến Đường Sở Nhiêu. Nhớ tới bộ dáng nàng cười, bộ dáng nàng làm nũng, bộ dáng nàng khóc. Vừa nghĩ tới nàng cùng người khác đi ăn cơm, sẽ đối người khác cười, có lẽ còn có thể đối người khác làm nũng, hắn liền ghen tị muốn điên mất rồi. Tô Kỳ hít sâu vài hơi khí cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại. Hắn không muốn lại đi trở về. Hắn cảm thấy cùng Đường Sở Nhiêu sống chung một mảnh không gian, đều có thể khiến cho hắn tan vỡ. Hắn muốn cách xa xa nàng, mới để cho mình an tĩnh lại, chặt đứt phần tưởng niệm kia. Ngày hôm sau 10 giờ, Mạc Tương Linh đúng giờ lại đây gõ cửa phòng Tô Kỳ, lại thấy Tô Kỳ còn mặc áo ngủ. Mạc Tương Linh có chút bất an, hỏi, boss, chúng ta cần phải trở về. Ngài như vậy là, tôi không, quay về, ở lại bên này một thời gian ngắn, tự cô trở về đi, có công tác gửi email cho tôi. Tô Kỳ cười, nụ cười tựa hồ so với bình thường sáng sủa hơn một ít. À, ừm, với tư cách boss tôi liền bốc đồng cho mình nghỉ như vậy đấy. Cô đi nhanh đi, trên đường chú ý an toàn. Tô Kỳ phất tay, Mạc Tương Linh không thể không vẻ mặt mờ mịt tự mình đi sân bay. Mạc Tương Linh bên này mới vừa xuống sân bay, còn chưa khôi phục lại từ cú sốc boss đột nhiên vứt bỏ bọn họ thì ngay tại đại sảnh từ trong đám người đang chờ đợi thấy được tổng tài nhà mình. Nàng yên lặng đi qua, hướng Đường Sở Nhiêu chào hỏi. Đường Sở Nhiêu cười đáp nàng, hỏi Tô Kỳ đâu? Ở phía sau, ách, Mạc Tương Linh bản năng cảm thấy câu trả lời của nàng sẽ là một câu trả lời đả thương lòng người, nhìn Đường Sở Nhiêu mặt dần dần nghiêm túc. Nàng do dự trong chốc lát mới nói, boss nói tự cho mình nghỉ, lưu lại một thời gian ngắn. Chuyện công tác gửi email, Đường Sở Nhiêu cả người đều lạnh xuống dưới, ngừng đã lâu, mới lại hỏi, hắn khi nào thì trở về? Không biết, Đường Sở Nhiêu nắm chặt hai tay, xoay người cũng không quay đầu lại, rời khỏi sân bay. Được lắm, Tô Kỳ, ngươi còn dám không trở lại, cách chương.